Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 22, đàn ông đẹp trai thật nguy hiểm 13. Góc truyện audio.com. Quay lại nhìn Hàn Giang Đình và Ngũ Y tươi cười, hai vị có thể vào dùng cơm. Xin mời. Hàn Giang Đình buồn bực, đây là chuyện gì, mới vừa nói hôm nay đóng cửa, đảo mắt một cái là có thể vào. Ngũ Y Y không đi vào, này, họ Hàn, chúng ta đừng ăn ở đây nữa, đến quán nhỏ ăn nhanh là được. Hàn Giang Đình hơi do dự, hai người đàn ông áo đen đã đẩy cửa ra, hướng họ làm dấu tay cung kính mời, Hàn Giang Đình này có lúc cũng rất lười, đến rồi cũng lười đi nơi khác, hướng về phía Ngũ Y Y vẫy tay, đi vào trước. Ngũ Y Y không còn cách nào khác, đành đi theo phía sau. Thật sự giống như nghỉ bán để bố trí sửa sang lại a, không có một bóng người. Hàn Giang Đình nhìn bàn ăn đều trống, nói với Ngũ Y Y. Mắt cậu mọc trên mông sao? Sao lại không có người kia, không phải là người à, còn là người sống sờ sờ đó. Ngũ Y Y liếc mắt nhìn vào bên trong, bị dọa đến thân thể cứng ngắc. Ở khuất trong góc, hai người áo đen đứng sau lưng một người đàn ông đẹp trai như tranh vẽ đang tao nhã dùng bữa. Người đàn ông kia trưởng thành có khuôn mặt đẹp tuyệt trần như thần tiên, muốn người khác coi thường cũng rất khó. Dĩ nhiên là, chú Hoắc nguy hiểm đó. Bugatti mắc tiền của ông chú đó bị cô đập hỏng. Ôi, Ngũ Y Y bị dọa cho sợ hãi hít mạnh một hơi. Hàn Giang Đình đáng chết, đi theo cậu tôi trước sau gì cũng chết sớm. Cậu tới chỗ khác ăn không được sao, tại sao hết lần này đến lần khác lại tới chỗ này? Đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Mắt Ngũ Y Y giật giật, đồng tử lặng lẽ trợn lên, giống như ăn trộm, rón ra rón rén chuẩn bị chạy mất. Này, nhỏ, cậu muốn ăn cái gì? Hàn Giang Đình kéo nhẹ cổ áo Ngũ Y Y, đem Ngũ Y Y đang chuẩn bị chạy trốn kéo đến bên cạnh hắn. Ăn tổ tiên tám đời nhà cậu đó. Trong bụng Ngũ Y Y mắng chửi Hàn Giang Đình đáng ghét. Thời cơ chạy trốn tốt nhất lại bị Hàn Giang Đình làm hỏng, thật đáng chết. Ngũ Y Y dùng cổ áo che đi nửa gương mặt giống như ăn trộm liếc trộm Hoắc Phi Đoạt. Này này này, con nhỏ thối, không phải nói đói muốn xỉu sao? Sao lại không tới chọn món? Rốt cuộc cậu muốn ăn cái gì? Hàn Giang Đình lớn giọng la hét, Ngũ Y Y thật muốn tìm cái khăn lau nhét kín miệng Hàn Giang Đình. Tôi ăn cái này, cái này, cái này, còn cái này nữa. Ngũ Y Y tùy tiện chỉ một đống thức ăn, thôi, có thấy cũng đã thấy cô rồi, muốn chém muốn giết tùy ông chú Hoắc đi, có chết cũng phải làm con quỷ no, cô rất đói không chịu được nữa rồi. Nghĩ vậy, Ngũ Y Y liền bình thường trở lại, thoải mái ngồi xuống, bắt chéo hai chân chờ người khác đem món ăn lên. Ba, chân cô đang bắt chéo bị Hàn Giang Đình hất xuống, đã nói bao nhiêu lần, cậu là con gái, không phải đàn ông, cậu sao có thể thô lỗ như vậy? Tư thế này là quyền lợi đặc biệt của đàn ông, hiểu không? Ngũ Y Y làm dấu tay móc mắt Hàn Giang Đình nhe răng, bắn chết mẹ cậu đó. Ai cần cậu lo, tính phản nghịch của Ngũ Y Y rất mạnh, lập tức bắt chéo một chân khác lên, còn cố ý đong đưa. Hàn Giang Đình giận đến trợn mắt há mồm, nói thầm, đời này cậu cũng đừng mong gả được ra ngoài, một chút dáng vẻ của con gái cũng không có. Ngũ Y Y vừa nhìn đến một bàn thức ăn thơm ngon, không có tâm tình cãi nhau với Hàn Giang Đình, cô sớm đã đói muốn chết rồi. Ngũ Y Y ăn ngấu nghiến, ăn hết sức say sưa ngon lành. Ngược lại với Hàn Giang Đình, ăn thật nho nhã chậm rãi. Giống như một con mèo ba tư dịu dàng ngồi cùng với một con heo tham lam ăn bữa sáng. Cách chương.